Trêu đùa khốn thú, chương 51, tác giả đặt tựa nhảm nên mình cũng ghi nhảm theo. Khóc chuyện audio.com, gương mặt bụ bẫm của dụ viên đỏ bừng như muốn nổ. À, cái kia, vừa rồi em nói cái gì? Em quên rồi, đầu óc trống rỗng, bạn gái lực của Đường tiểu thư bay vút lên trời rồi. Đường Tâm Duyệt khởi động xe một lần nữa, lé mắt liếc nàng. Moe xuẩn dụ viên siêu cấp đáng yêu. Giống như dụ viên ba màu trong chén. Tròn tròn thơm mềm, một ngụm là có thể ăn hết. Hành cuốn không quan tâm, ngồi chồm hổm ở ghế sau. Thế giới của nhân loại loài chó chúng nó không hiểu. Tâm tình của Đường Tâm Duyệt rất rất tốt. Tốc độ xe cũng chậm lại từ từ. Nàng cảm thấy nếu như mình sống không nổi nữa thì có thể bắt đầu thi đua xe. Kỹ thuật lái xe của Đường tiểu thư đúng là chắc tuyệt. Đến khi tới dưới lầu nhà dụ viên lại chậm chạp không chịu xuống xe. Đường tiểu thư, quan hệ của chị và Tà Tà tốt đến cỡ nào? Dụ viên dè dặt hỏi thăm. Dù Đường Tâm Duyệt năm lần bảy lượt ngăn cản dụ viên đi theo bước chân của nữ thần. Cũng ghen tị với sự trầm mê của dụ viên đối với Phong Tà Tà. Nhưng mà dụ viên cảm giác được. Quan hệ của Đường tiểu thư và Phong Tà Tà hẳn là rất tốt. Giống như, Phong Tà Tà và mặt trời lặn vậy. Nhưng mà từ đầu đến cuối Đường tiểu thư cũng không thừa nhận mình là mặt trời lặn. Điều này làm cho dụ viên rất khó xử. Lỡ như nhận sai thì xấu hổ biết nhiêu. Đường tiểu thư có thể lại uống một vại thô lỗ. Hay là trực tiếp đổ bình giấm chua hay không? Phong Tà Tà à, chấm, Đường Tâm Duyệt nhún vai. Ai nói quan hệ của tôi và cô ấy tốt? Giác quan thứ sáu của em luôn rất chuẩn. Dụ viên nhỏ giọng hừ một tiếng. Dù sao em cũng cảm thấy quan hệ của hai người nhất định không tệ. Nếu không tại sao em tặng bánh quy cho Tà Tà mà chị cũng biết? Đó là do cô ấy tới chỗ tôi khoe khoang. Đường Tâm Duyệt tiếp tục khinh thường mà trả lời. Tôi rất không thích người khoe khoang. Làm như tôi không được ăn bánh quy của cô vậy. Thật vậy hả? Đường Tâm Duyệt không nói với dụ viên đó là giả. Quan hệ của nàng và Phong Tà Tà đương nhiên tốt. Dù sao cũng là đồng minh. Nói không chừng tương lai còn là chị dâu của nàng a. Muốn nàng thừa nhận còn khó hơn lên trời. Nếu như để dụ viên biết quan hệ của hai người siêu sắt thì xấu hổ biết nhiêu. Vậy, sao chị quen Tà Tà vậy? Dụ viên còn chưa từ bỏ. Đường Tâm Duyệt khẽ thở dài. Bạn bè giới thiệu a, nam hay là nữ? Nam, Đường Tâm Duyệt thành thực đáp, bởi vì người kia là Đường Tâm Thừa. Vậy Tà Tà thích anh trai của mặt trời lặn, anh trai cô ấy chị quen không? Dụ viên tiếp tục hỏi, Đường Tâm Duyệt cảm thấy còn nói nữa sẽ bị bại lộ. Ngày mai cô không cần đi dạy sao? Nàng lập tức rời chủ đề, cần a, chấm, dụ viên đáp, vậy còn không đi ngủ. Đường Tâm Duyệt đuổi người. Mau đi về, có việc gì ngày mai nói. Người ta luyến tiếc Đường tiểu thư mà. Dụ viên bĩu môi lưu luyến không muốn rời. Tôi nhín thời gian trở về gặp cô. Đường Tâm Duyệt trấn an. Dụ viên vừa trở về nhà liền đăng một tấm ảnh lên Weibo. Trên tấm ảnh là gương mặt dính đầy kem căn bản nhìn không ra đó là Đường Tâm Duyệt. Phòng bếp tư nhân của dụ viên. Chan, sinh nhật của Tê tiểu thư, ven biển, 12 giờ khuya, không người, thì ra Tê tiểu thư thật sự thích tôi. Hình ảnh, dù thấy không rõ mặt, thế nhưng dáng người rất đẹp, nhất định là khí chất nữ vương. Chúc mừng, đây là chuyện ngọt nhất gần đây tôi được thấy. Theo đuổi lâu như vậy rốt cuộc đợi được he rồi. Cảm giác như mình đã xem xong một quyển tiểu thuyết, thật hâm mộ Tê tiểu thư. Có được người bạn gái nấu được cơm bán được Moe như dụ viên. Chan, Phong Tà Tà, chúc mừng, cảm giác như mình là một con cá chép nhỏ. Fan của tôi đã có thể mộng đẹp thành thật. Phòng bếp tư nhân của dụ viên. Chan, sinh nhật của Tê tiểu thư. Ven biển, 12 giờ khuya, không người, thì ra Tê tiểu thư thật sự thích tôi. Hình ảnh, mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Là ai mấy hôm trước còn nói với tôi dụ viên, Chan bỏ thích rồi, sao tôi cảm thấy bởi vì bỏ thích nên mộng đẹp của dụ viên. Chan mới thành sự thật, Phong Tà Tà, chúc mừng, cảm giác như mình là một con cá chép nhỏ. Fan của tôi đã có thể mộng đẹp thành thật. Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, sinh nhật của Tê Tiểu Thư. Ven biển, 12 giờ khuya, không người, thì ra Tê Tiểu Thư thật sự thích tôi. Hình ảnh, Phong Tà Tà, ai ra trời ạ, mặt trời lặn lại bắt đầu nói móc tôi rồi. Kết lầm bạn A, mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Tôi không có nói móc cô nha, tôi chỉ bày tỏ khinh bỉ với sự không biết xấu hổ của cô. Phong Tà Tà và mặt trời lặn lại bắt đầu cãi lộn. Đây có thể đã trở thành một trong những chuyện các fan thích nhất. Hai người này mắng nhau liền nổ ra lịch sử đen tối của đối phương. Thậm chí ngay cả bản thân mình, tình cảm tốt đến cỡ nào mới có thể tình đến chỗ sâu tự nhiên ha, đây còn không phải là couple. Trên thế giới này còn có tình yêu sao? Ngày hôm nay Dụ Viên vui vẻ. Vì vậy Phong Tà Tà và mặt trời lặn cãi lộn với nhau vì một bài Weibo của nàng cũng bị nàng mặc kệ. Đầy trong đầu đều là Đường Tiểu Thư thật sự thích mình. Cho nên hiện tại Đường Tiểu Thư là bạn gái của nàng đúng không? Hức hức hức, không biết phải đối mặt thế nào với Đường Tâm Thừa. Người mà mỗi tháng đều đưa tiền cơm. Phong Tà Tà ngại đùa giỡn Đường Tâm Duyệt trên Weibo còn chưa đủ. Lại đi PM cho Đường Tâm Duyệt. Lúc này Đường Tiểu Thư còn đang đỗ xe. Nàng cảm thấy mình cũng đủ liều mạng rồi. Phong Tà Tà, tỏ tình rồi. Đường Tâm Duyệt, coi như là vậy. Phong Tà Tà, Dụ Viên có điên cuồng hôn chị không? Đường Tâm Duyệt, Phong Tà Tà, không thể nào. Tôi cũng đã nói với cô ấy hôn chết chị mấy lần rồi à. Cô ấy không nghe lời. Đường Tâm Duyệt, excuse me, Phong Tà Tà, buồn, vậy mà lại không nghe theo đề nghị của tôi. Đường Tâm Duyệt, Phong Tà Tà, cô chờ đó cho tôi. Phong Tà Tà, chờ gì, tôi kiến nghị Dụ Viên hôn chị. Chẳng lẽ chị kiến nghị Đường Tâm Thừa thịt tôi? Tới a, tổn thương nhau đi a. Chấm, Đường Tâm Duyệt, phi, nghĩ đến đẹp. Phong Tà Tà, dù sao tôi cũng là Phong Tà Tà, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ xăm nha. Nghĩ đến đẹp trách tôi ơ, Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình đã không còn lời gì để nói nữa. So sánh ra thì quả thật Dụ Viên chính là thiên thần. Rạng sáng rồi, lúc mở cửa nàng mới phát hiện Đường Tâm Thừa còn chưa ngủ. Tâm Duyệt, sao em về trễ vậy? Đường Tâm Thừa ngáp một cái. Ba ngủ rồi, chấm, Đường Tâm Duyệt gật đầu, ngủ là tốt rồi, hiện tại nàng nhìn thấy Đường Thiên Lộc thì cảm thấy sợ hãi. Em nhanh đi ngủ đi, Đường Tâm Thừa nói, chấm, Đường Tâm Duyệt dùng tay ra hiệu, ý bảo mình còn phải vẽ, thời gian của nàng không nhiều lắm, cái hiện tại nàng cần không phải là tiền do chuyện tranh mang đến, mà là danh tiếng. Có danh tiếng mới có thể đi đến đâu cũng không thiếu tiền. Lá gan trên vai đột nhiên nặng, hiện tại là gánh nặng của hai người. Đường Tâm Thừa sâu xa vỗ vỗ vai Đường Tâm Duyệt, dường như đang nói, em phải tiết chế, hành cuốn nhanh như chớp chạy về ổ ngủ. Mệt chết bổn bảo bảo rồi, đêm nay làm bóng đèn tiêu hao hết 90, thể năng của bổn bảo bảo. Trong lúc tiểu trù nương sơ thí nghiêu đao. Đường Tâm Duyệt tỉ mỉ sắp đặt dàn ý nhân vật cho truyện tranh sắp sửa mở hố mới. Tên gọi Gundam Nữ Vương, nói là câu chuyện của những thiếu nữ lái Gundam, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh bách hợp. Nhưng mà lần này không phải là nhẹ nhàng nữa, mà là hành động, Dụ Viên đã sớm ngồi trong hố rồi. Hiện tại nàng là fan cho cốt của mặt trời lặn. Đồng thời Weibo của nàng từ cật lực đề cử và ca ngợi Phong Tà Tà biến thành cố gắng hết sức lực an lợi và ca ngợi mặt trời lặn. Không có gì phải nghi ngờ. Ngày hôm sau Dụ Viên mang hai vành mắt đen đi dạy học. Nhưng tinh thần lại tốt không gì sánh được, giống như ăn phải thuốc kích thích. Vì vậy các giáo viên trong phòng làm việc đều hoài nghi. Chắc chắn Dụ Viên đã làm lành với bạn trai cũ rồi. Đường Tâm Duyệt, bạn trai cũ, trong truyền thuyết hôm nay không đến công ty, mà dạo một vòng trong siêu thị, tiếp tục mua chút đồ ăn vặt cho Dụ Viên. Trước đây tặng đồ ăn vặt, Dụ Viên cảm kích, hiện tại tặng đồ ăn vặt, Dụ viên xấu hổ, thật sự là bạn gái lực maximum. Nhất định là đời trước mình cứu vớt giải ngân hà mới nhận được ưu ái của Đường tiểu thư. Nhưng mà còn phải tiếp tục gọi chị ấy là Đường Tâm Duyệt sao? Gọi Tâm Duyệt, Tiểu Duyệt Duyệt, Tiểu Điếm Tâm, Tiểu Bảo Bối, Darling, Thân Ái, Honey, dụ viên cảm thấy mình sắp hạnh phúc bất tỉnh nhân sự. Đã lâu không có đồ ăn vặt đến tận cửa, đột nhiên lại nhận được. Các giáo viên trong phòng làm việc đều xông tới. Cô dụ, sao Hồng Loan chuyển động rồi à? Vẫn là cô gái lúc trước. Có phải quan hệ của cô và em trai anh trai của người ta tốt lên rồi? Chậc chạc, cô dụ sẽ không là bi đi đâu đúng không? Bi cái gì đi, quá lắm chính là bách hợp. Dụ viên sửa lời, đột nhiên phát hiện mình nói sai rồi. Chống nạnh hất đầu đi. Hừ, mấy người hâm mộ tôi có người tặng đồ. Quan hệ của người ta tốt mà. Chỉ có cô Hồ ngồi một bên yên lặng nhìn. Các đồng chí có biết cô nương tặng đồ ăn vặt là ai không? Đường Tâm Duyệt, tiểu thư tập đoàn Đường Thị. Hầy, cho cô 1 tỷ cho cô hoa bách hợp. Nguyện ý hay không? Đừng nói 1 tỷ, dù là không có tiền. Bản thân Đường Tâm Duyệt cũng là một chậu châu báu rồi. Cô Hồ biết sự thật ở một bên trầm mặc không nói. Cuộc đời giống như một tuồng kịch. Bạn không biết con đường của bạn là nghịch tập hay là một đường khốc xoái cuồng phách duệ. Cô Hồ sao vậy? Tới ăn đi. Dụ viên rất nhiệt tình quan tâm. Cô Hồ trầm mặc chốc lát. Đột nhiên nhớ lại nỗi sợ hãi bị Đường Tâm Duyệt uy hiếp. Sẽ không bị phanh thây sau đó ném tới bãi rác đâu đúng không? Phòng làm việc có 1 giây phút yên lặng. Trong 1 giây này mọi người phát hiện. Có thể cô Hồ là người biết nội tình. Dụ viên sửng sốt, liền cười ha ha, không có đâu, người ta mô ê như vậy mà. Cô Hồ len lén kéo dụ viên qua, thấp giọng hỏi, tình hình bây giờ là gì? Tình hình gì? Dụ viên hiếu kỳ hỏi, tình hình của cô và Đường tiểu thư. Cô Hồ thông minh đã sớm nhìn thấu hết thảy. Cô ấy trả phòng, dọn về nhà, dụ viên nhỏ giọng trả lời. Cô Hồ liền siết chặt nắm tay. Cái gì? Vậy mà bỏ cô ở lại, thằng phụ lòng này, không đúng, con phụ lòng này, ở xa xa đột nhiên Đường Tâm Duyệt hắt xì một cái. Nhất định là dụ viên nhận được đồ ăn vặt nàng bỏ đầy tình yêu cho nên nhớ nàng. Bệnh cả thế giới đều muốn hãm hại trẫm của Đường tiểu thư đâu. Hắt xì là có người nói xấu sau lưng chứ. Logic, quả nhiên kẻ đang yêu chỉ số thông minh đều rớt xuống đáy. Cách chương.